Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Chiều nghe vậy không khỏi trợn to mắt lên, đôi môi khẽ nhếch, giống như không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng như máu, nhưng không quan hệ Xuân Tâm, chỉ là kinh ngạc hậu thế thượng lại có như thế phong đãng đồ đệ. Người như vậy thế nhưng vẫn là nhân vật chính, lâu già véo véo nàng phấn thấu hồng khuôn mặt. Làm sao vậy, nhân gia chỉ là muốn nghe một câu ngươi thiệt tình thực lòng xin lỗi, ngươi thực không tình nguyện sao, lâu già. Vẫn là nói tiểu quận chúa khinh thường nô gia xuất thân hèn mọn, không muốn kêu nô gia một tiếng ca ca đâu, tên khốn nhà hắn, đã thể còn dở cái giọng nói đờ, em mờ bị thóc chọc bị gạo thế kia. Đã vậy còn, Thẩm Kim Chiều mặt càng đỏ hơn, nóng bừng đã lan sang xuống cần cổ, nhưng bị buộc bất đắc dĩ. Vẫn là lệ mồm nhanh miệng mà lặp lại một lần hắn nói. Lâu già, tiểu quận chúa nói cái gì? Nô gia không có nghe rõ đâu. Tiểu quận chúa rốt cuộc nhịn không được lại khóc. Thân là thiên kim ngọc ngà trong tay Vinh Thân Vương phủ, Thẩm Kim Chiều cũng chưa từng bị người như vậy trêu đùa quá. Lỗ tai nàng nóng đỏ như sốt, lại thẹn lại bực, đồng thời không khỏi phần hoài nghi bi phẫn. Cho dù biết được cái C, H, E, T của bản thân nàng với cùng lâu già không quan hệ, nhưng đối với cái này cái gọi là hòa quảng nhân vật chính, nàng vẫn không khỏi ôm cái vận xít chó này. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới ỷ thế hát hiếp người, giận chó đánh mèo với hắn, chỉ hy vọng có thể trở lại vương phủ, có thể an ổn sống một cuộc đời không vướng bận. Chính là hắn sao như vậy? Không thể ngờ được, nàng không ý nghĩ muốn hãm hại hắn. Hắn lại tới ăn hát, y, ế. Bê nàng, Thẩm Kim Chiều càng tưởng càng ủy khuất, rơi lệ không ngừng, âm thầm khóc đến thương tâm, thân mình lại đột nhiên bị chế trụ. Lâu già chậm gì gì đứng dậy, lại đem nàng kéo tới, đắp lên khăn voan đỏ, đùa nghịch mép khăn, để nàng trong thế thành chờ đợi tân lang ngồi ngay ngắn. Đắp lên hỉ khăn trước, đối phương còn cười đối với nàng nói. Đừng nóng giận, vừa mới chỉ là cùng ngươi vui đùa vài câu, đừng nói vì vậy ngươi không có vui đấy chứ. Thẩm Kim Chiều, ở lồng N, G, Ự, C đang nhen nhóm cơn tức giận không ngừng lên men dữ dội thần chi muốn hủy tang diệt tích nhưng hiện tại nàng không thể cử động chút nào, trong đầu toàn sự kêu gào giận không thể khỏi bất lực vì không thể làm gì được. Lâu già nhìn biểu lộ phồng mang trợn má như cá nóc không khỏi phì cười, tùy ý buông khăn voan, hoàn toàn ngăn cách Tiêu Cử ánh mắt. Tên khốn làm ngươi thương tâm để ta G, Y, Ế, C hắn cho. Người tha thứ cho ta được không? Cách chương.